xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1092, Thiểm Hôn Thiên Kim, 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Diệp Thành. Ta đã 30 tuổi. Nếu là thật đem bảo bảo đánh. Ta, Đường Tiểu Thư, lần này hài tử đều có. Loại này thạch truy, làm sao đều chạy không được đi. Cổ Diệp trong lòng cao hứng không được. Cái này Lạc Diệp Thành có thể a, một phát ở giữa. Hắn mắt liếc Đường Quả, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nàng có hay không khổ sở. Gặp nàng cười tủm tỉm, trong lòng hơi yên tâm, có hai tử nam nhân, hôm nay hắn sợ là muốn cùng ngươi ngả bài. Đường Quả cười nói, chúng ta liền là hôm nay. Cổ Diệp run rẩy một chút, mấy người liền là hôm nay. Nàng chẳng lẽ có khả năng đoán được tiền bối bối sẽ mang thai? Hệ thống, đương nhiên a, bọn họ cũng đều biết kịch bản. Cái kia Đường Tiểu Thư hôm nay sẽ đáp ứng sao? Đường Quả trừng lên mí mắt, nhìn tình huống đi, trọng yếu như vậy sự tình. Ta bà làm sao có thể không ở đây? Lạc Diệp Thành muốn bình tĩnh ly hôn. Không có khả năng, cổ luật sư, ta liền đi trước, buổi tối hôm nay còn có một chàng vở kịch. Tinh lực đến dùng ít đi chút, cổ Diệp có chút tiếc nuối. Cái này hí kịch hắn sợ là nhìn hay sao? Nhìn lén, có thể chứ, quên đi, về sau bị cô vợ trẻ biết, nàng khẳng định sẽ tức giận. Nếu là có chuyện gì, Đường Tiểu Thư nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Đường Quả cáo biệt rời đi, cổ Diệp trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nghĩ nghĩ, hắn theo trong điện thoại di động lấy ra một tấm tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành ảnh chụp. Đem tấm hình này phân biệt phát Đường Quả hai cái ca ca Đường Minh cùng Đường Phong. Hai cái tương lai đại cữu tử biết chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Cổ Diệp đắc ý nghĩ đến, vì đuổi cô vợ trẻ, loại sự tình này hắn đều miễn phí làm. Nếu là lúc trước, loại hình này, đến lấy lòng mấy vạn khối một tấm đâu. Nếu là Lạc Diệp Thành muốn mua về, đến hoa gấp 10 giá tiền, đêm nay. Lạc Diệp Thành trở về rất sớm, hẳn là so Đường Quả bình thường thời gian đều trở về sớm. Bối bối đã có hai tử, hắn không thể lại mang xuống. Đường Quả vào biệt thự thời điểm, liền thấy Lạc Diệp Thành ngồi trong phòng khách, mười phần trầm mặc, nàng hỏi, Diệp Thành, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Quả, Lạc Diệp Thành ngẩng đầu lên, khóe môi giật giật, trong miệng lời nói, không biết nên nói thế nào. Làm sao, có phải là công ty xảy ra chuyện, còn là gặp phải vấn đề gì? Đường Quả lo lắng hỏi, đi đến Lạc Diệp Thành bên người. Trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra vấn đề, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Nhìn xem tấm này xinh đẹp mặt, Lạc Diệp Thành trong lòng có nhiều như vậy thống khổ. Trong đầu đột nhiên hiển hiện tiền bối bối nói nàng mang thai sự tình. Hắn thở dài một hơi. Thật xin lỗi, Tiểu Quả, Diệp Thành, Đường Quả kinh ngạc nhìn xem Lạc Diệp Thành, làm sao đột nhiên nói những này, cái kia loáng thoáng, không thích hợp, phảng phất biết chút ít cái gì biểu lộ, thật là bị nàng diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hệ thống, hí tinh sinh ra, Lạc Diệp Thành biểu lộ mười phần thống khổ, trương mấy lần miệng, cuối cùng thanh âm trầm thấp nói. Tiểu Quả, chúng ta, làm sao, Đường Quả nói tiếp, quan tâm nói, có phải là không thoải mái hay không, nếu không nghỉ ngơi trước đi, tắm nước nóng, ngủ tiếp một giấc liền tốt, hệ thống, vẻ mặt này, phảng phất biết hết thảy, liền là không muốn nghe, là người đều cảm giác được, túc chủ, ngươi muốn hay không như thế kính nghiệp, không được, Tiểu Quả, Lạc Diệp Thành ngăn lại Đường Quả, bắt lấy nàng cổ tay. Thật xin lỗi, Tiểu Quả, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn hiệp nghị, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tại hôn nhân trong lúc đó cộng đồng sinh ra tài sản. Thuộc về ngươi cái kia bộ phận, ta không lấy một xu. Cách chương,